Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 177, nhà xuất bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai Tiết Minh Dực đi quân bộ. Buổi sáng bận bịu công tác gián đoạn cho Chu Bình An gọi điện thoại. Chu Bình An có phòng làm việc của bản thân. Hắn đang cùng hai cái mặc quần thủng đít thời kỳ hảo người anh em hút thuốc giải buồn nhi. Nói chính là tỉnh thành có tiếng mỹ nhân. Nhà ai nữ nhi xinh đẹp. Nhà ai thê tử mạo mỹ. Bọn họ cũng như mấy nhà chân. Người đều có chút thích. Có người thích tài. Có người ăn ngon. Có người thích hoa phục. Chu Bình An cùng này lưỡng người anh em liền thích mỹ nhân. Mà lẫn nhau không e dè. Nhạc Kim Thành. Khi ai ra giáo hoa nhi xuống nông thôn trở về. Trong nhà chính cho tìm đối tượng đâu. Có phải hay không muốn tiến ngươi đường đệ nhà. Chu Bình An. Cái gì giáo hoa nhi cũng không thú vị. Các ngươi là chưa thấy qua mỹ viện kia đóa hoa. Thấy sẽ không bao giờ nói cái gì giáo hoa nhi. Cố Tích Nhân. Mỹ trường học hoa. Không phải Chu Tiểu Quyên đi. À, 77 đến năm nay nhập học một vị tân sinh gọi là gì ấy nhỉ? Quản Thư Vận, là tên này đi, ai nhìn chằm chằm nàng sao? Nhạc Kim Thành, đừng khoác lác, mỹ viện có cái gì mỹ nhân? Vậy còn được đi đoàn kịch nha? Nghệ thuật biểu diễn sở nghiên cứu tìm. Chu Bình An, đoàn văn công, đoàn kịch mỹ nhân ta đã thấy. Nhưng này cái các ngươi đều chưa thấy qua. Ba người chính bậy bạ được hăng say. Lúc này điện thoại vang lên. Chu Bình An cầm điện thoại lên. Lười biếng lên tiếng, ta là Chu Bình An. Vị nào? Trong điện thoại truyền đến một đạo trầm thấp tư tính tiếng nói. Tiết Minh Dực, nghe nói thê tử ta ở Mỹ viện cùng ngươi thê đệ phát sinh một chút mâu thuẫn nhỏ. Nguyên bản lười biếng Chu Bình An nháy mắt đổi một bộ gương mặt. Ngồi nghiêm chỉnh, ý cười lên mặt, Tiết Tham Mưu Trưởng, ngài hảo, không có gì mâu thuẫn. Đã viên mãn giải quyết. Lệnh phu nhân cũng tương đương vừa lòng. Hắn không xác định là Lâm Tô Diệp cáo trạng vẫn là Tiết Minh Dực nghe người khác nói. Tiết Minh Dực, ta đã nghe nói qua. Tỉ mỉ điện là cảm tạ Chu chủ nhiệm không bao che khuyết điểm. Chu Bình An lập tức nói một phen đường hoàng lại 10 phần chân thành lời nói. Lại nói tiếp chúng ta vẫn là thân thích. Hắn nói đơn giản một chút nhà mình cùng Lâm Tô Diệp thân thích quan hệ. Tiết Minh Dực lại không tiếp tra kéo gần quan hệ. Thân thích không thân thích đối với hắn không có ý gì. Hắn cùng Chu Bình An hàn huyên vài câu liền gặp lại. Hắn cho Chu Bình An gọi điện thoại. Mặt ngoài nói lời cảm tạ. Thực tế cũng là nói cho Chu Bình An tự mình biết thê tử ở Mỹ viện hết thảy sự tình. Thời khắc chú ý. Nếu cái gì người tưởng gây bất lợi cho Lâm Tô Diệp. Vậy thì tương đương đối địch với hắn. Chu Bình An đã hiểu, cúp điện thoại về sau cười cười, đối lưỡng bằng hữu đạo, này tức phụ quá đẹp liền dễ dàng khẩn trương, liên luôn luôn không yêu giao tế Tiết Tham Mưu Trưởng cũng không thể ngoại lệ nha. Hai người hỏi chuyện gì xảy ra, Chu Bình An liền nói đơn giản một chút, nhất hôn, thổi đi, hắn đều Tham Mưu Trưởng coi như lại tuổi trẻ vợ hắn cũng phải người đẹp hết thời. Xinh đẹp. Đó cũng là xinh đẹp A-di đi. Chu Bình An tựa lưng vào ghế ngồi. Đó là ngươi chưa thấy qua mà thôi. Này Tiết Minh Dực thật là hảo phúc khí. Hảo ánh mắt. Như thế nào liền có thể lấy được xinh đẹp như vậy tức phụ đâu. Hắn xem đồng hồ. Nói chuyện thời gian kết thúc. Tiễn đi hồ bằng cẩu hữu liền khôi phục ổn trọng lão luyện tinh anh bộ dáng. Trong đầu lại nhịn không được tưởng có biện pháp nào. Mấy thành nắm chắc có thể đem Lâm Tô Diệp cho Liêu Thượng Thủ. Theo hắn trượng phu bận rộn công tác. Xinh đẹp tức phụ khuê trung tịch mịch. Sự thật chứng minh vẫn là rất dễ dàng Liêu Thượng Thủ. Hắn gọi bí thư tới hỏi hỏi. Vừa lúc có một đám tuyên truyền bản thảo phát cho Mỹ viện làm. Qua tay người là Lý Quế Chân. Hắn tìm đến đi Mỹ viện viện cớ. Lâm Tô Diệp buổi sáng lại không đi Mỹ viện. Mà là cùng Cố Mạnh Chiêu đi gặp tỉnh nhà xuất bản phụ trách vẽ bản xuất bản Tào chủ biên. Tào chủ biên chừng 40 tuổi. Người rất gầy. Tóc hoa râm không dài không ngắn. Râu ria xồm xàm lôi thôi lếch thếch. Mang theo một bộ hắc khung đôi mắt. liền cùng ngủ không tỉnh đồng dạng cúi suy nghĩ ra. Hắn nhìn đến Lâm Tô Diệp thời điểm đôi mắt ngược lại là mở ra. Lập tức lại có chút hứng thú, không cao dáng vẻ. Tào chủ biên là cho Cố Mạnh Chiêu xuất thư, cao chủ biên giới thiệu hắn phụ trách cho Cố Mạnh Chiêu thư an bài trang bìa. Xứng đồ này đó, đối Cố Mạnh Chiêu tài hoa phi thường thưởng thức. Hắn nghe Cố Mạnh Chiêu nói mình tàu tử vẽ Lượng Thiên Nhi đồng tranh vẽ câu chuyện thời điểm kỳ thật hứng thú không lớn. Bởi vì hắn cảm thấy nhất định là Cố Mạnh Chiêu hỗ trợ viết câu chuyện. Cố Mạnh Chiêu quá ôn nhu, tài hoa lại cao, mặc kệ là phiên dịch vẫn là viết sách đều rất được cao chủ biên khen ngợi. Tào chủ biên cũng có chút tưởng đương nhiên cảm thấy Cố Mạnh Chiêu thiếu tàu tử nhân tình. Muốn giúp bận bịu đẩy một phen. Hắn cho Cố Mạnh Chiêu mặt mũi, nhìn tranh nháp, nói thật bản thảo rất tốt, đồng thú vị giạt rào, phong cách hoạt bát đáng yêu lại lộ ra một loại ấm áp. Hắn rất thích, đương hắn nhìn đến Hoàng Hiển Ninh viết tay lời bình cùng ký tên. Còn có cái gì không biết, nữ nhân này không đơn giản nha, nhường Cố Mạnh Chiêu cho nàng viết câu chuyện, nhường Hoàng Hiển Ninh cho nàng vẽ tranh. Hắn hỏi qua Cố Mạnh Chiêu về Lâm Tô Diệp thông tin. Biết nàng là quân khu tiết tham mưu trưởng tức phụ. Cảm thấy cũng có chút khinh thường. Hợp đây là tưởng mua danh chuộc tiếng. Tưởng tạo thế a. Bất quá dựa theo hắn đối Cố Mạnh Chiêu cùng Hoàng Hiển Ninh lý giải. Hai người này không có khả năng vì nịnh bợ lấy lòng quyền quý mà khom lưng cho người đương đá kê chân. Hoặc chính là bọn họ thiếu Tiết Minh Dực hoặc là Lâm Tô Diệp đại nhân tình. Hoặc chính là, bọn họ đều thích cái này nữ nhân. Tào chủ biên không cảm thấy Cố Mạnh Chiêu cùng Hoàng Hiển Ninh như vậy người thích một nữ nhân có cái gì không đúng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Bình thường, thậm chí đóng gói một chút cũng là giai thoại. Dân quốc thời kỳ tài tử giai nhân. Chân tướng đúng như viết ra như vậy lãng mạn. Như thế nào có thể? Tất cả nam nữ quan hệ, yêu hận tình thù, mặc kệ cổ kim nội ngoại. Nói trắng ra là đều cùng chính mình bên cạnh không sai biệt lắm. Nam nhân nữ nhân liền chuyện như vậy. Tào chủ biên tự nhận thức nhìn thấu. Lúc này nhìn đến Lâm Tô Diệp hắn còn có cái gì không hiểu. Nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nhường Cố Mạnh Chiêu cho viết câu chuyện. Nhường Hoàng Hiển Ninh cho vẽ tranh. Hai người đáp ứng. Không tật xấu. Nói thật, nàng khiến hắn cho viết. Hắn cũng sẽ đáp ứng. Bất quá đáp ứng về đáp ứng, hắn lại không thế nào coi trọng nàng. Một cái xinh đẹp bình hoa mà thôi. Đặt vào cổ đại đó chính là cái đồ chơi. Vị kia lão tham mưu trưởng sở dĩ cưới nàng, còn không phải hướng về phía nàng tuổi trẻ mạo mỹ sao? Hắn vào trước là chủ. Tưởng đương nhiên cảm thấy Tiết Minh Dực có thể làm được tham mưu trưởng khẳng định ít nhất phải 45 tuổi. Nói không chừng đều 50. Hắn cưới như thế cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp bình hoa đương thê tử. Lại cảm thấy nàng quá mức nông cạn không nội hàm. Muốn cho nàng thiếp vàng. Liền học học vẽ tranh viết viết sách. Dù sao tìm người hỗ trợ liền hảo. Lại này kỹ xảo hắn gặp nhiều. Thủ trưởng nhóm vào thành về sau bỏ lại ở nông thôn cám bã. Ở trong thành tìm cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ y tá. Nữ văn công. Chỗ nào cũng có. Không có gì mới mẻ. Cố Mạnh Chiêu đối Lâm Tô Diệp đạo. Tàu tử, tàu chủ biên cũng là học mỹ thuật xuất thân. Ở mỹ thuật thượng rất có tạo nghệ. Lâm Tô Diệp thuận miệng khiêm tốn nói. Vậy sau này muốn nhiều nhiều thỉnh giáo. Tàu chủ biên cảm thấy cười lạnh. Như thế nào? Nói đúng a, nàng đây là nhìn chuẩn hắn có thể dùng chỗ. Hắn gật gật đầu. Dễ nói. Bọn họ ngồi xuống thương lượng vẽ bản tranh nháp tương quan vấn đề. Tào chủ biên, nói thật, ta đối với này chút tranh nháp rất cảm thấy hứng thú. Câu chuyện thú vị, phong cách đáng yêu, đừng nói tiểu hài tử thích, đại nhân cũng thích xem. Chỉ bất quá bây giờ chúng ta kỹ thuật hữu hạn, loại này màu sắc rực rỡ tranh nháp in ấn phí dụng cao. Giá cao, mua người muốn thiếu rất nhiều. Bây giờ không phải là không có màu sắc rực rỡ sách báo. Cũng không phải không có màu sắc rực rỡ tranh liên hoàn. Mà là phí dụng cao. Giá quý, lượng tiêu thụ không được. Cho nên tuyệt đại bộ phận đều là hắc bạch. Lâm Tô Diệp không hiểu cái nghề này. cho nên không dễ dàng nói xen vào. Cố Mạnh Chiêu lại suy nghĩ nhạy bén, hỏi hắn, Tào chủ biên, vậy ngài cảm thấy sách này có thể ra vẫn không thể ra? Hắn hơi hơi nhíu mày, cảm giác Tào chủ biên hôm nay thái độ có biến, trước đó rõ ràng nói muốn ra, lúc này còn nói màu sắc rực rỡ không màu sắc rực rỡ vấn đề. Hiển nhiên có chút cố ý gây chuyện. Tào chủ biên cười nói, ra, khẳng định muốn ra, xem ở ngươi cùng Hoàng lão sư mặt mũi cũng muốn ra nha. Nếu như không có Hoàng Hiển Ninh ký tên, hắn còn có thể nói không thích hợp, màu sắc rực rỡ quá đắt, nhưng là có Hoàng Hiển Ninh ký tên không cần, đó không phải là ngốc nha. Văn nghệ giới là bất kể cái gì gia đình thành phần, bọn họ chỉ nhìn trình độ. Hoàng Hiển Ninh danh khí khiến cho hắn chịu ký tên viết lời bình tranh nháp bọn họ liền yêu muốn. Cố Mạnh Chiêu có chút không vui. Tào chủ biên, người muốn này bản thảo, là vì bản thảo bản thân tốt, mà không phải nguyên nhân khác. Ta cùng Hoàng lão sư sở dĩ đề cử, là vì chúng ta tán thành cái này bản thảo. Tào chủ biên cười nói, đối đối, là như vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. Hắn lại nhìn Lâm Tô Diệp một chút, Cố Mạnh Chiêu liền phát giác không đúng. Hắn cảm giác Tào chủ biên ánh mắt cùng tươi cười cũng có chút đáng khinh, hắn ý bảo Tào chủ biên, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Tào chủ biên nhìn về phía Lâm Tô Diệp, làm sao rồi? Hắn cho rằng Cố Mạnh Chiêu muốn vì Lâm Tô Diệp nói chuyện, có chút không quá hài lòng. Lâm Tô Diệp đứng dậy, Mạnh Chiêu, ta đi một chút toilet. Nàng cảm giác được Cố Mạnh Chiêu cùng Tào chủ biên ở giữa gợn sóng. Đoán chừng là Tào chủ biên lật lọng không nghĩ ra. Cố Mạnh Chiêu nhìn theo Lâm Tô Diệp ra đi. Nghe nàng bước chân đi xa, sắc mặt cũng trầm xuống. Tào chủ biên, ngài đây là ý gì? Tào chủ biên đánh cái ha ha. Cố lão sư, chớ để ý à, yên tâm đi. Khẳng định cho ngươi tàu tử ra. Ha ha. Ta hiểu, ta hiểu. Cố Mạnh Chiêu lạnh lùng nói. Người biết cái gì? Người chính là cái chủ biên. Chẳng lẽ còn có thể viết ra mới lạ hương diễm câu chuyện đến hay sao? Hắn tuy rằng không biết Tào chủ biên trong đầu nghĩ gì, nhưng xem Tào chủ biên kia đáng khinh ánh mắt hắn liền biết chuyện gì xảy ra. Đơn giản chính là xem Lâm Tô Diệp lớn xinh đẹp, liền hoài nghi năng lực của nàng. Tào chủ biên nhìn hắn sinh khí, lập tức nói áy náy, nghiêm mặt nói, Cố lão sư nói đùa, ta thật không có ý khác, này vẽ bản rất tốt, phi thường tốt, nhất định phải ra, dù sao cũng không phải chính mình bỏ tiền, đều là nhà nước nha, có hai người này đề cử nói, như thế nào có thể không ra đâu, Cố Mạnh Chiêu thản nhiên nói. Tào chủ biên có thể không tin có ít người chính là mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại. Tào chủ biên bận bịu làm sáng tỏ. Hiểu lầm, hiểu lầm. Cố lão sư cùng Hoàng lão sư hai vị cũng là bề ngoài cùng trí tuệ cùng tồn tại. Ta thật sự không hoài nghi. Cố Mạnh Chiêu đứng dậy. Tính, Tào chủ biên nếu không thưởng thức, chúng ta đây khác tìm bá nhạc. Tào chủ biên lại vội. Cố lão sư, người đừng nha. Ta không nói không nên lời. Khẳng định ra, đây chính là Lâm đồng chí vẽ bản. Ta tin tưởng là của nàng tác phẩm. Không phải ngươi cùng Hoàng lão sư viết thay. Ta tin tưởng nàng phi thường ưu tú. Cố Mạnh Chiêu giận cực phản cười. Thật giỏi. Hắn không để ý Tào chủ biên giữ lại. Lấy tranh nháp liền đứng dậy. Cáo từ. Xin dừng bước. Hắn đi ra ngoài nhìn nhìn. Gặp Lâm Tô Diệp đứng ở hành lang cách đó không xa. Nhân tiện nói, tàu tử, chúng ta đi trước đi. Lúc này Cao chủ biên nghe Cố Mạnh Chiêu cùng Tào chủ biên có tranh chấp liền bận bịu đi ra. Hắn vẫn luôn lưu ý đâu. Cao chủ biên phi thường thưởng thức Cố Mạnh Chiêu. Chỉ cần là Cố Mạnh Chiêu phiên dịch, viết bản thảo, hắn đều muốn. Cố Mạnh Chiêu đề cử tự nhiên cũng là tốt. Cao chủ biên cười nói. Lão Tào, ngươi chuyện gì xảy ra nha? Như thế nào đem Cố lão sư như vậy tốt tính tình người tức thành như vậy? Tào chủ biên ngượng ngùng nói. Ta không nói gì đâu. Cố Mạnh Chiêu châm chọc nói. Tào chủ biên không hổ văn nhân. cái gì cũng không nói. Lại đem ba người chúng ta đều cho làm thấp đi. Cao chủ biên liền thỉnh Lâm Tô Diệp cùng Cố Mạnh Chiêu đi chính mình phòng làm việc trò chuyện. Lại để cho lão Tào pha trà chiêu đãi khách nhân. Nghe bọn hắn giọng nói, Lâm Tô Diệp liền biết chuyện gì xảy ra. Nàng cũng không sinh khí, cười nói, Tào chủ biên lần đầu tiên gặp ta, không tin năng lực của ta cũng là bình thường. Kỳ thật cái này cũng đơn giản, chỉ cần tại chỗ phỏng vấn một chút là được rồi. Ta cho chủ biên nhóm chứng minh một chút năng lực của ta, đại gia liền không có hoài nghi, đúng không? Cao chủ biên cười nói, Lâm đồng chí đại khí thông thấu, rất tốt. Hắn ý bảo Tào chủ biên trừng mắt lên nhìn xem, đừng lại như vậy đắc tội với người. Cao chủ biên làm cho người ta lấy họa bút cùng giấy vẽ đến. Lâm Tô Diệp cười nói, ta là họa loại này vẽ vốn chứng minh chính mình, vẫn là cho Tào chủ biên họa một bức tranh chân dung. Đơn giản tranh chân dung chỉ cần bắt chuẩn đặc thù có thể. Ít ỏi vài nét bút liền rất sinh động, không uổng phí công phu. Cao chủ biên cười ha ha, tranh chân dung tốt, cho lão Tào treo trong văn phòng. Lâm Tô Diệp cũng không cần nhìn chằm chằm Tào chủ biên, lấy họa bút liền ở trên giấy vẽ sàn sạt làm bản nháp. Nàng theo Hoàng Hiển Ninh bù lại cơ bản công, làm bản nháp chính là trong đó hạng nhất, đem phụ trợ tuyến họa tốt, sau đó chậm rãi bỏ thêm vào. Dần dần Tào chủ biên kia trương trung niên nản lòng, hai mắt vô thần mặt liền sôi nổi trên giấy. Cao chủ biên liên tục vỗ tay, lão Tào, ngươi nhìn nhìn, họa thật tốt không tốt, hay không giống, nhanh đi soi gương đi. Tào chủ biên nhìn xem mặt đỏ dần, nữ nhân này thật đúng là một đôi độc mắt, không chừng như thế nào trộm đạo đánh giá chính mình, bằng không có thể họa được như thế rất thật. Cố Mạnh Chiêu cũng bắt đầu cười, tàu tử họa được thật tốt. Đặc biệt Tào chủ biên đuôi mắt kia hai cái nếp nhăn, chân thật đáng khinh. Họa xong tranh chân dung về sau, Lâm Tô Diệp lại đem Tiểu Quân Mạo nhân vật chính vẽ ở bên cạnh. Họa xong về sau đưa cho Tào chủ biên. Tào chủ biên, thỉnh xem qua, nhận lời mời công tác còn được phỏng vấn đâu. Tại chỗ biểu hiện ra một chút họa công này không sai. Mấu chốt hắn không nên trước nghĩ ngợi lung tung. Tào chủ biên mặt lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ lại mất mặt. Hắn nâng mắt kính, mười phần ngượng ngùng nói, tốt, thật không sai, có năng lực, có Lâm Tô Diệp như thế tại chỗ chứng minh. Tào chủ biên còn có cái gì nhưng hoài nghi. Hắn thầm mắng mình sơ ý, dựa kinh nghiệm tưởng đương nhiên, cho rằng Lâm Tô Diệp cùng chính mình nhận thức những kia tưởng mạ vàng cán bộ người nhà đồng dạng, tìm người viết thay nói mình. Cuối cùng chính mình cầm hảo ở an bài cao phúc lợi công tác. Không nghĩ đến nhân gia Lâm Tô Diệp là thật sự có bản lĩnh. Hắn mười phần ngượng ngùng nói xin lỗi. Lâm Tô Diệp thản nhiên nói, Tào chủ biên cũng không cần xấu hổ, về sau có nghi vấn chỉ để ý tại chỗ phỏng vấn, không cần ngượng ngùng hỏi mình nghĩ ngợi lung tung. Cuối cùng cao chủ biên cùng Tào chủ biên căn cứ nhà xuất bản tiền nhuận bút tiêu chuẩn thương lượng một chút, màu sắc rực rỡ vẽ bản hai cái câu chuyện, tranh nháp cho 30, bản thảo cho 10, tổng cộng là 40 nguyên. Lúc này sáng tác, vẽ tranh tiền nhuận bút cùng đời sau không cách nào so sánh được, nhưng là so mặt khác công tác cũng cao được nhiều. Công nhân một tháng tiền lương 77 năm từ 30 khối tăng tới 42 khối. Như vậy một quyển vẽ bản lại có thể kiếm 40 đồng tiền. So sánh đứng lên tự nhiên tính nhiều. Bất quá bây giờ là không có nhuận bút, số tiền này chính là tất cả tiền nhuận bút. Không suy nghĩ ấn tính ra, 10 năm vận động trong lúc tiền nhuận bút hủy bỏ, tác giả, họa sĩ đều thực hành tiền lương chế, tranh nháp cũng là nhiệm vụ, đại bộ phận không cho thêm vào tiền nhuận bút, 76 cuối năm mới lần nữa trao tiền nhuận bút. Nếu chính sách như thế, Lâm Tô Diệp tự nhiên cũng sẽ không cưỡng ép yêu cầu. Bất quá qua 2 năm lại sẽ khôi phục nhuận bút chế độ. Đến thời điểm liền có nhuận bút có thể lấy. Cho nên nàng tạm thời cũng không nghĩ họa quá nhiều bắt đầu câu chuyện. Tào chủ biên lòng mang xin lỗi, liền tưởng bồi thường nàng. Hỏi, Lâm đồng chí nhưng có họa tranh liên hoàn kinh nghiệm. Bọn họ nhà xuất bản cũng có lấy tiền lương họa sĩ. Bất quá công tác nhiều thường xuyên không giúp được. Liền được từ Mỹ viện tìm viện trợ. Lâm Tô Diệp, tiểu nhân sách sao? Cái này ngược lại là đơn giản. Lúc này tiểu nhân sách phát hành lượng rất lớn. Giống Na Trà ẩm ý hải. Đại náo thiên cung chờ. Động một cái là liền trên trăm vạn phát hành lượng. Đại náo thiên cung loại này nghe nói phá nhất thiết lượng tiêu thụ. Bởi vì tiêu thụ giả tiền lương trình độ thấp. Tiêu phí trình độ thượng không đến. Cho nên tiểu nhân sách tuyệt đại bộ phận đều là hắc bạch. So màu sắc rực rỡ tiện nghi rất nhiều. Lâm Tô Diệp nói có thể thử xem. Nàng nhận có thể cho lớp học những bạn học khác. Bọn họ vẽ tranh kiếm tiền nhuận bút. Cũng có thể trợ cấp sinh hoạt. Nhà xuất bản nơi này cũng có thể lấy đến bản thảo. Dựa theo tàu chủ biên ý tứ tranh liên hoàn không sai biệt lắm một cái tiểu nhân là một mao ngũ. Một quyển ở 100 bức tả hữu. Tổng cộng tiền nhuận bút ở 15 khối tả hữu. Thuần thục họa sĩ một tháng có thể họa 2-3 bàn. Nếu có phối hợp ăn ý bằng hữu phân công hợp tác. Hai người một tháng họa 6-7 bàn thỏa thỏa. Lâm Tô Diệp hỏi, tàu chủ biên, ta đón về có thể thỉnh đồng học cùng nhau họa sao? Mỹ viện học sinh chi tiêu đại, trợ cấp không đủ, tất cả mọi người tiếp một ít việc trợ cấp, trừ Lý Quế Chân bên kia làm việc nhi, bọn họ cũng tiếp mặt khác đơn vị tranh nháp, cơ bản một chương tranh nháp ở 15-20 nguyên ở giữa. Tào chủ biên, tự nhiên có thể, ta tin tưởng Hoàng lão sư trình độ, chỉ cần hắn nói thông qua kia dĩ nhiên là đủ tư cách. Cố Mạnh Chiêu cùng Lâm Tô Diệp cáo từ thời điểm. Tào chủ biên đi theo phía sau cho Lâm Tô Diệp nhiều lần xin lỗi. Lâm Tô Diệp cười cười. Tào chủ biên không cần như vậy. Về sau chớ phạm kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm liền hảo. Rời đi nhà xuất bản về sau Cố Mạnh Chiêu hồi tỉnh đại. Lâm Tô Diệp trực tiếp đi Mỹ viện. Nàng tiến tòa nhà dạy học thời điểm vừa lúc cùng nghênh diện ra tới Chu Bình An gặp phải. Chu Bình An nhìn thấy nàng lập tức mắt sáng lên. Cười chào hỏi, biểu muội. Lâm Tô Diệp bị này tiếng biểu muội cách ứng đến mức cả người khởi một tầng da gà. Lâm Tô Diệp tuy rằng trong lòng không thích, trên mặt lại vẫn duy trì lễ phép. Cùng Chu Bình An chào hỏi một tiếng liền muốn vào trong lâu đi. Chu Bình An lại che trước mặt nàng, cười có chút nhìn xem nàng. Biểu muội, không nên hiểu lầm, ta là tới khai thông kia phê tuyên truyền bản thảo. Lâm Tô Diệp. Là có tân yêu cầu. Hoạch định một nửa thời điểm Giáp Phương đến nói muốn sửa chữa. Kia cũng không phải không có khả năng. Tuy rằng rất phiền nhưng là bình thường cũng không khỏi không sửa. Chu Bình An, ta cùng Hoàng lão sư nói qua. Hắn chăm chú nhìn Lâm Tô Diệp. Ánh mắt trầm tĩnh, rất là thân thiết. Tô Diệp, chúng ta là thân thích. Về sau có thể hay không nhiều đi lại một ít. Hắn cũng nhìn ra Lâm Tô Diệp đối biểu muội cái này xưng hô không thích. Thậm chí có điểm mâu thuẫn. Hắn mỗi gọi một lần nàng mi tâm liền có chút nhíu lên. Tuy nói thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người. Được Lâm Tô Diệp lại không nghĩ cùng Chu Bình An kết giao thân thiết. Nguyên nhân cũng đơn giản. Tuy nói là thân thích. Nhưng này nhiều năm như vậy đều không lui tới qua. Đột nhiên liền kết giao nhiều lên. Như thế nào cũng có chút quái dị. Từ trước nhà nàng không nịnh bợ đại gia gia gia. Hiện tại cũng sẽ không trình diễn cái gì một nhà thân. Căn bản là không nhiều tình cảm. Lâm Tô Diệp lễ phép mà xa cách nói. Chu chủ nhiệm, thật sự là xin lỗi nha. Đại gia gia gia không hẳn tưởng cùng chúng ta đi được gần. Chúng ta vẫn là giải quyết việc chung. Cái kia hậu nãi nãi vẫn luôn không tới ở nông thôn xem qua. Cũng không cùng nàng cha mẹ liên hệ qua. Kia tuyên bố là xem không thượng. Như thế nào hiện tại Tiết Minh Dực đến tỉnh thành. Đột nhiên muốn đi động. Bọn họ không cảm thấy xấu hổ. Nàng cũng cảm thấy xấu hổ được rồi. Nhưng Tiết Minh Dực nhìn nàng nhà mẹ đẻ đây là cái gì thân thích. Lại nói Lâm Tô Diệp không cảm thấy chính mình có cái gì đáng giá hậu nãi nãi cùng Chu gia kết giao giá trị. Bằng không trước kia cũng sẽ không phản ứng. Hiện tại muốn kết giao tám thành là hướng về phía Tiết Minh Dực đến. Nàng không nghĩ cho Tiết Minh Dực gia tăng bất kỳ công việc gì phiền toái. Chu Bình An không nghĩ đến nàng sẽ như vậy không khách khí cự tuyệt. Một chút có chút xấu hổ. Dù sao lấy trước mắt hắn thân phận địa vị. Chỉ cần hắn đối người lấy lòng. Là không có người sẽ cự tuyệt hắn. Chẳng sợ Tiết Minh Dực cũng sẽ không trực tiếp cự tuyệt. Nàng lại, như vậy không nể mặt nói với nàng giải quyết việc chung. Hắn cho khí nở nụ cười. Hắn chiều Lâm Tô Diệp đến gần một bước. Hai người nguyên bản nghênh diện gặp phải đứng được khoảng cách lân cận. Hắn lại bước lên một bước, cơ hồ muốn đụng tới vạt áo của nàng. Lâm Tô Diệp nhíu mày, theo bản năng lui về phía sau một bước, nghiêng người vòng qua Chu Bình An. Vậy ngài trước bận bịu, ta đi lên công tác. Nàng bước nhanh đi lên lầu. Chu Bình An hai tay cắm ở trong túi quần, nhún vai, thuận khẩu khí. Quay đầu nhìn về phía nàng khẩn cấp rời đi bóng lưng. Hắn ngực tích tụ, nói thật, coi như mình lúc tuổi còn trẻ không có bậc này thân phận địa vị. Chỉ bằng xuất sắc dáng người cùng bề ngoài. Khác phái duyên cũng là rất tốt. Chỉ có nàng nhóm dán lên đến còn chưa có hắn lấy lòng đối phương ghét bỏ. Cho nàng mặt, hắn đi nhanh rời đi. Lâm Tô Diệp lên lầu lập tức đi phòng vẽ tranh. Hoàng Hiển Ninh đang mang theo Chu Dai Dai cùng Trương Thiệu Đông ở họa tranh tuyên truyền. Học sinh khác có khác công tác, cũng có yên lặng họa tập làm văn, không có Hoàng Vĩ đi đầu quấy rối, còn có Uông Phẩm ở nơi đó đương điển hình. Những người khác thật đúng là không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn đến Lâm Tô Diệp lại đây, Hoàng Hiển Ninh chào hỏi nàng đi qua cùng nhau khai thông. Hoàng Hiển Ninh. Người gặp gỡ Chu Bình An. Lâm Tô Diệp gật gật đầu. Hắn mang sửa chữa ý kiến đến. Hoàng Hiển Ninh. Còn tốt. Chính là đến xem chúng ta tiến độ. Sách mấy giờ ý kiến. Lâm Tô Diệp nhẹ nhàng thở ra. Cười nói. Ta còn tưởng rằng hắn đến cố ý làm khó dễ đâu. Nếu là sớm biết rằng này đó tranh tuyên truyền cùng hắn có quan hệ. Lâm Tô Diệp lúc ấy liền không tham dự. Miễn cho Chu gia nhân cơ hội trả thù. Nàng không quan trọng, lại sẽ liên lụy các học sinh. Nàng vừa rồi ở dưới lầu đối Chu Bình An còn có chút ý kiến đâu. Lúc này thấy hắn không cố ý làm khó dễ. Nàng về điểm này ý kiến liền biến mất. Nàng từ trong túi sách cầm ra tàu chủ biên cho nhiệm vụ. Đối Hoàng Hiển Ninh đạo. Hoàng lão sư ta từ xuất bản biên tập chỗ đó nhận được mấy cái việc. Ngươi xem cho các học sinh phân công một chút. Những người khác vừa nghe lập tức vểnh tai nhìn qua. Trước kia Hoàng Vĩ khống chế lớp thời điểm hắn nhận việc nhưng cho tới bây giờ không cho bọn họ phân. Đều là Hoàng lão sư làm bọn họ cầm hảo ở. Hiện tại Lâm Tô Diệp nhận việc. Lại cho bọn hắn phân. Là làm bọn họ làm không công. Vẫn là tiền cũng chia cho bọn hắn đâu. Hoàng Hiển Ninh. Nhà xuất bản cho thù lao như thế nào? Lâm Tô Diệp, một quyển 15 khối tả hữu. Hoàng Hiển Ninh gật gật đầu. Giá cả rất công đạo. Hắn cầm lấy nhìn nhìn yêu cầu. Thông thường tranh liên hoàn. Ân, hắn ngẩng đầu liếc nhìn một vòng. Điểm ba người tên, Kim Lương Đống, Vương Thục Quyên, Lý Bình Bình. Ba người các ngươi có thể gia nhập. Này ba cái học được cũng không tệ lắm. Đường cong vững chắc, có thể đảm nhiệm loại này tranh liên hoàn. Ba người không kìm được vui mừng, liên tục nói lời cảm tạ. Chu Tiểu Quyên, Triệu Lâm, Hoàng Lôi Tam cái gặp lại không có bọn họ việc, không khỏi tức giận bất bình. Chu Tiểu Quyên như cũ dùng loại kia âm trầm lạnh lạnh ánh mắt nhìn xem Hoàng Hiển Ninh cùng Lâm Tô Diệp. Triệu Lâm cùng Hoàng Lôi lại ở nơi đó sinh khí, không biết làm thế nào mới tốt, mắt nhìn người khác kiếm tiền, lại không phần của bọn họ. Như thế nào có thể không tức giận không ghen tị. Hoàng Hiển Ninh đem tranh liên hoàn nhiệm vụ phái phát cho bọn họ. Làm cho bọn họ trước dựa theo bản thảo họa dạng đồ đi ra. Hắn thông qua về sau mới có thể tiếp tục họa. Tranh liên hoàn loại này cơ bản đều là có bản thảo câu chuyện. Sau đó dựa theo câu chuyện đến họa hình tượng. Xuất bản phương sẽ thuyết minh câu chuyện nhân vật đặc thù. Yêu cầu. Nhường họa sĩ xem bản thảo hậu trước vẽ ra dạng bản thảo. Bọn họ sửa bản thảo về sau lại tiếp tục. Bất quá Tào chủ biên phi thường tín nhiệm Hoàng Hiển Ninh ánh mắt. Cho nên cho Lâm Tô Diệp mang về nhiệm vụ từ hắn toàn quyền trấn cửa ải. Trên thực tế loại này tranh liên hoàn cũng không có đặc biệt cao yêu cầu. Dù sao in ấn cũng không đủ tinh mỹ. Đường cong đối với bọn họ đến nói vẫn tương đối đơn giản. Đại náo thiên cung loại kia đã tính cao cấp chi tác. Có chút tranh liên hoàn đường cong không có phức tạp như thế. Liền càng thêm hảo họa. Ba người từng người lĩnh nhiệm vụ trở về họa dạng bản thảo. Những người khác trình độ không đủ. Lập tức có chút không cam lòng. Cũng sôi nổi cầm lấy họa bút nghiêm túc học tập. Liên tục mấy ngày, Lâm Tô Diệp đều cùng Hoàng Hiển Ninh bọn người cùng nhau vẽ tranh. Nàng phát hiện cùng Hoàng Hiển Ninh cùng nhau hợp tác vẽ tranh. So nàng một mình luyện tập tiến bộ càng nhanh. Cơ bản công cần hàng ngày luyện tập không xuyết. Nhưng là rất nhiều vẽ tranh kỹ xảo cùng với tỷ lệ. Lưu Bạch chờ đã vấn đề. Đều là ở trong công tác lĩnh ngộ tiến bộ. Nghiêm giáo trưởng bên kia cũng có tiến triển. Nàng trước cho đoàn kịch đoàn trưởng nhìn Lâm Tô Diệp váy múa tập tranh. Đối phương rất cảm thấy hứng thú. Nhường nghiêm giáo trưởng tìm thời gian mang Lâm Tô Diệp đi qua cùng nhau tâm sự. Từ năm nay bắt đầu đoàn kịch muốn tập luyện một ít lịch sử kịch bản. Đến thời điểm muốn mời Lâm Tô Diệp cùng nhau tham dự diễn phục chế tác. Bất quá hiện giờ văn hóa vừa mới phục hưng. Lịch sử nghiên cứu cũng gấp cần hồi xuân. Cổ trang diễn phục liền càng thêm cần khảo chứng. Này đó phải cùng tỉnh đại lịch sử học giáo sư thỉnh giáo. Không phải một lần là xong. Tạm thời còn tại nghiên cứu thảo luận giai đoạn. Lâm Tô Diệp cũng nhín thì giờ đi dự thính. Thuận tiện đi tỉnh đại mượn lượng bản cổ đại phục sức phương diện thư. Tính toán bù lại một chút lịch sử tri thức. Đảo mắt lại là thứ bảy. Lúc ăn cơm tối Tiết Minh Dực tỏ vẻ ngày mai có thể an bài một ngày mang người nhà ra đi du ngoạn. Giống như vậy đường đường chính chính đi dạo chơi. Thưởng thức nhi đương công tác. Vậy thì thật là lần đầu tiên. Trước kia chẳng sợ về nhà thăm người thân hắn cũng không chịu ngồi yên. Không phải thu thập phòng ở chính là xuống ruộng làm việc nhi. Coi như mang bọn nhỏ ra đi. Không phải đi mỗ nhà mẹ đẻ chính là làm chút gì. Hắn nhìn về phía đại quân tiểu lĩnh. Có mục đích địa sao? Đại quân gật gật đầu. Hắn nhường tiểu lĩnh hỗ trợ đem mình làm dạo chơi bản đồ địa hình cuốn mở ra cho cha xem. Giấy là Lâm Tô Diệp giấy vẽ. Khá lớn. Hơn nữa có thể đứng lên. Không giống phổ thông giấy dễ dàng như vậy giòn. Tiết Minh Dực lấy qua nhìn nhìn. Tỉnh thành đường chính. Trọng yếu kiến trúc, đơn vị đều đánh dấu cực kỳ rõ ràng. Đại thế vị trí cũng đúng. Bọn họ không muốn đi trong thành nhà bảo tàng, công viên trò chơi chơi, mà là muốn đi phương Bắc Đại La Sơn. Hắn nhìn về phía Lâm Tô Diệp. Bọn họ tưởng đi leo sơn. Hắn lo lắng thân thể nàng ăn không tiêu. Lâm Tô Diệp, không có việc gì, ta liền tùy tiện đi bộ. Bọn nhỏ muốn đi chơi nhi. Đơn giản chính là đồ mới mẻ. Có thể trải nghiệm một phen ăn cơm dã ngoại cảm giác. Tiểu lĩnh kích động nói. Bên kia còn có xe lửa đạo nha. Có thể xem xe lửa. Chơi vui đâu. Cách chương.